phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, hướng nữ nhi của ta quỳ xuống đất nhận sai. Ở lâu mộ bạch đưa tay muốn rút kiếm, Dạ Thanh Hàn cùng Lăng Gia đầu lĩnh một vị kiếm hoàng cường giả chuẩn bị tiến lên nói chuyện khi. Lam Tư đột nhiên đi đến lâu mộ yên phía trước, tân tiền bối, lâu mộ yên nãi là chúng ta đế quốc học viện đệ tử. Càng là chúng ta diễm trụ quốc trẻ tuổi trung tinh anh. Nàng tuổi góc khinh tính tình xúc động, như có cái gì đắc tội chỗ, kính xin tiền bối nhiều hơn thông cảm, không cần lại cùng nàng này vãn bối so đo. Tiếp theo ống tay áo của hắn nhẹ nhàng huy gạt. Nhất luồng vô hình dao động hóa giải cuối cùng kia bao phủ lâu mộ yên uy áp. Tuấn nhã trên mặt như trước mang theo ôn nhuận, nhìn qua chính là một vị như ngọc bàn người khiêm tốn. Chính là trong lời nói mang theo vài phần cường thế cũng không dung bỏ qua. Lâu mộ yên còn không chấp nhận được tân gia kiếm tông đến giáo huấn. Diễm trụ quốc tuy rằng không bằng 10 đại thế gia tổng thể thực lực cường, nhưng nội tình không chút nào không kém. Hoàng thất kiếm tông cường giả có thể sánh bằng tân bác giản cường không là một chút mảnh nhỏ. Lam Tư vừa xuất hiện, lâu mộ yên chỉ cảm thấy trong lòng tinh ngọt cảm giác tiêu tán đi xuống. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, này hồ ly muốn làm gì? Đột nhiên một đạo ôn nhuận như tuyền nam âm ở nàng biển ý thức chung vang lên. Chuyện này ta đến xử lý, lâu mộ yên tự nhiên là không sợ tân bác giản. Nàng trúc cơ sau tu vi tuy rằng chính là kiếm linh. Khả thực lực kỳ thực đã tương đương với kiếm vương cao nhất. Linh lực càng là thuần hậu, lại có vô số thủ đoạn, hơn nữa mặc diễm bí pháp, là đánh không lại tân bác giản, nhưng muốn theo trong tay hắn đào thoát vẫn là có thể làm đến. Chính là như thật muốn đi đến kia một bước, nàng cùng mặc diễm đều sẽ trả giá một ít đại giới. Hiện tại Lam Tư ra mặt, nàng cũng sẽ không thể ngây ngốc hành động theo cảm tình. Trở về một tiếng, hảo. Liền đứng ở Lam Tư mặt sau yên lặng xem xét, Lam tiểu tử, người đây là lấy diễm trụ quốc đến uy hiếp ta. Tân bác giản sắc mặt khá là khó coi, thanh âm mang theo lạnh ý, Lam Tư không kiêu ngạo không xiểm định tuấn nhã như Xuân Phong bàn cười nói. Vãn bối không dám, chính là đến lạnh vô cùng sơn mạch khi hoàng thượng cùng đế sư phân phó tại hạ nhất định phải chiếu. Cố hảo lâu mộ yên. Không thể có gì sơ suất, vãn bối chỉ có thể mặt dày đến thỉnh tiền bối cấp vài phần tính tôi, hắn cũng không thừa nhận vì. Lâu mộ yên làm sai cái gì? Theo ngay từ đầu chính là tân gia tiểu thư đốt tướng bức. Tiểu bối trong lúc đó sự tình một cái kiếm tông cường giả cũng không biết xấu hổ đi theo tham gia. Tạo áp lực, hắn đều cảm thấy mất mặt, nếu là tân bác giản không nể mặt. Khi hắn cũng chỉ có thể xé rách ra mặt, lâu mộ yên cũng không chính là Lăng gia gia chủ ngoại tôn nữ. Càng là diễm trụ quốc tử luyện đệ tử, hơn nữa của hắn tư tâm, chỉ cần có hắn ở, chắc chắn bảo vệ nàng. À, ta cần cho ngươi một cái mới tấn chức vì kiếm hoàng không lâu tiểu tử vài phần tính tôi. Khó trách các ngươi đế quốc học viện đệ tử đều như vậy càn rỡ. Nguyên lai cùng các ngươi viện trưởng giống nhau đều là lời nói và việc làm đều mẫu mực tân bác. Giản chưa thăng cấp vì kiếm tông phía trước từng cùng Nguyễn Lệ kết quá thâm cừu. Liên quan đối diễm trụ quốc toàn bộ đế quốc học viện đều có một loại cừu thị cảm. Đối với đồng dạng là đế quốc học viện lão sư Lam Tư cũng không muốn gặp. Mà lâu mộ yên chẳng những là Nguyễn Lệ học viện đệ tử. Lại là tân gia muốn diệt trừ đại địch Lăng gia nhân. Hắn hôm nay mới có thể hạ mình nương nữ nhi lời nói thừa cơ muốn nhục nhã nàng một phen. Như thế chẳng những có thể đánh Nguyễn Lệ mặt, còn có thể nhường Lăng gia đi theo mất mặt, vốn định lâu mộ yên này tiểu bối chắc chắn bị buộc chịu thua. Hắn khiến cho nàng trước mặt mọi người cùng nữ nhi cúi đầu xin lỗi. Nhân tiện ở nhục nhã hạ Lăng gia. Không nghĩ tới này xú nha đầu cũng là một cái không biết cái gì. Bừa bãi vô cùng xương cứng, lâu mộ yên không chịu cúi đầu cũng nói châm chọc, chẳng những làm cho hắn không có đánh thành Nguyễn Lệ cùng Lăng ra mặt. Ngược lại nói ra hắn này kiếm tông ỷ cường lăng nhược. Loại này bị một cái tiểu bối chống đối phản vẽ mặt tư vị làm cho hắn tức động vài phần lửa giận. Hắn chính là ỷ cường lăng nhược, ai có thể lấy hắn thế nào? Trọng yếu nhất là, hắn ở sâu trong nội tâm có một trực giác, hôm nay nhất định không thể thả qua Lâu Mộ Yên này tiểu bối. Bằng không tương lai chắc chắn hậu hoạn vô cùng, Lam Tư Tuấn Nhã trên mặt cũng nhiễm lên vài phần giận tái đi. Nếu không là thân phận của hắn không nên bại lộ, hắn thế nào cũng phải đem Tân Bắc Giản bầm thây vạn đoạn không thể. Kia tiền bối ý muốn như thế nào? Kỳ thực chúng ta cũng không cần như thế tranh phong tương đối. Chỉ cần Lâu Gia nha đầu hướng nữ nhi của ta quỳ xuống đất nhận thức cái sai. Chuyện này liền quên đi, phụ giả liền đừng trách ta không khách khí. Tân Bắc Giản coi rẻ xem Lam Tư cùng Lâu Mộ Yên. Hắn thực không đem hai người này để vào mắt, Lam Tư mâu trung trầm tích một cỗ trước nay chưa có gió lốc. Ống tay áo hạ ngón tay thon dài dục bấm tay niệm thần chú. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, tư thái kiêu ngạo vô cùng nói, quả nhiên cha và con gái lưỡng đều được phán đoán chứng. Thượng bất chính hạ tắc loạn, làm cho nàng quỳ xuống. Thật sự là thiên đại chê cười. Nàng Lâu Mộ Yên lưỡng thế tới nay còn chưa đối ai quỳ lạy quá. Liền Tân Bắc Giản cũng xứng. Nàng biết hôm nay vô luận nàng chịu thua vẫn là kiên cường. Tân gia vị này kiếm tông đều phải đòi nhục nhã nàng. Nếu hôm nay nàng thực hướng Tân Ánh Huyên quỳ xuống đất nhận sai. Chẳng những Lâu Gia cùng Lăng Gia mặt hội mất hết, từ nay về sau nàng sợ là đều đừng nghĩ ở thăng cấp cường giả chi liệt. Xôn xao, nghe được Lâu Mộ Yên như thế kiêu ngạo lời nói, vô số người đều nhịn không được kinh hãi cùng không hiểu. Này đồ điên có phải không muốn sống nữa? Người muốn chết? Tân Bắc Giản ánh mắt lộ ra trước nay chưa có sát khí. Hắn tả hữu kháp bấm tay niệm thần chú. Một đạo cột nước phá không mà ra hóa thành một cái màu lam giao long đối với Lâu Mộ Yên gào thét mà. Đến, Lâu Mộ Yên ngẩng đầu nhìn chăm chú vào kia chỉ thủy nguyên lực ngưng thực hóa thành giao long. Đây là kiếm tông cường giả biểu hiện ra ngoài thực lực sao? Ngưng thực đích xác thực rất như là giao long, nhưng lại cũng chỉ là giống nhau thần không giống. Tân Bắc Giản thủy nguyên lực thuộc tính pháp tắc hiểu được cách đại thành còn kém thật sự xa. Nàng ánh mắt tập trung cái kia rít gào phi chạy tới giao long. Hai cái thủ ở không trung tung bay kết ấn, một tia hỏa nguyên lực theo trong thân thể nàng tràn ra. Tức thì nàng tự thành một cái hỏa nhân, giống một cái hỏa long tự phía sau nàng lấy lôi đình chi thế bôn chạy mà ra. Ở không trung ngửa đầu thét lên một tiếng. Hỏa long trên người vòng quanh một vòng trong suốt xanh ngọc ký hiệu. Không ngừng ở long trên người quanh quẩn lưu truyền, nhìn qua thần bí dị thường, thủy giao long mang theo kiếm tông cường giả nguyên lực uy áp. Một đường càn quét, trên đất vỡ ra từng đạo khích khâu, giống như gió thu cuốn hết lá vàng thông thường đối với Lâu Mộ Yên thẳng đánh xuống. Lâu Mộ Yên màu sắc lạnh lùng. Trên mặt như trước là nhất phái phong khinh vân đạm, thiên thiên ngọc thủ vài cái cuốn, môi anh đào nhẹ nhàng phun ra một chữ, đi, chỉ thấy phía sau nàng hỏa long dài thiên gào thét một tiếng. Như đạp lên mây mù một cái cuốn liền hướng tới kia chỉ giao long nghênh đón. Hai người nhất thủy nhất hỏa nguyên lực ngưng thực xem ngây người mọi người. Chính là mọi người đều cảm giác xuất ra ở rất giống thượng Lâu Mộ Yên phảng phất càng sâu một bậc. Chỉ tiếc bởi vì tu vi chênh lệch, ở uy áp trên khí thế, hỏa long vẫn là yếu đi thủy giao rất nhiều. Lâu Mộ Yên cũng không trông cậy vào bản thân hỏa nguyên lực sự ngưng tụ hỏa long có thể đả bại kia. Chỉ thủy giao, tu vi chênh lệch quá lớn căn bản vô pháp bù lại. Chính là nàng ở ngưng thực hỏa long trung tăng thêm tứ tượng trận pháp bên trong thanh long làm. Đây mới là nàng chân chính sát khí, nàng không gây thương tổn Tân Bắc Giản, nhưng chỉ có liều mạng trọng thương cũng nhất định phải tiếp được này nhất kích. Đây là nàng Lâu Mộ Yên kiêu ngạo, rầm rầm, màu lam giao long cùng đỏ đậm hỏa long khàn giọng gào thét hướng tới đối phương cổ chỗ táp tới. Hết chương.